dán mắt nhìn chằm chằm đám người Bàng Bác. Lúc này, nó biết là đã đụng phải nhân loại phi phạm. Thần thương! Bàng Bác thét lớn, thi triển ra một trảm khác của yêu đế cửu trảm. Ngay xương trán hắn phát ra hào quang mãnh liệt, bắn ra từng đợt tiền quang sắc bén. Mà chủ thống cổ gào rống, kịch liệt tránh né. Nguyên thần bị một lần tập kích, nhưng chùm ngọn lửa trước xương trán nó thật đáng sợ, thiêu đốt hừng hực, xua tan một kích của Bàng Bác, đã vây suýt nữa còn tạo ra phản vệ. Thay vậy, mọi người đều khiếp sợ. Bàng Bác là ai chứ? Là một chí tôn trẻ tuổi đang quật khởi trên cổ lộ nhân tộc, thế mà lại bị thương. Mà chủ dũng mãnh không thể đỡ, chân chính là một đầu hùng linh thái cổ, cường đại đến siêu cấp. Bác đoạt! Bàng Bác thét lớn, vẫn như cũ, thi triển ra một diệu thuật trong yêu đế cửu trảm, trực tiếp cướp đoạt tinh thần lực màu bạc kia, muốn mạnh mẽ đoạt lấy. Loại bí thuật này thần bí mà cường đại, trước bà trảm đổi lại là người khác, căn bản không ngăn chống được, sớm đã bị giết chết. Nhưng con ma chủ nhờ cao hơn mấy tiểu cảnh giới mới có thể chống đỡ được. Toàn thân của ma chủ phát sáng, nhất là tinh thần lực kia, lại nhảy lên ngọn lửa kịch liệt. Truyền chủ làm công, nhắm ngay Bàng Bác phát ra một kích, khí tức khủng bố. Diệp Phàm biến sắc, toàn thân huyết khí màu vàng tràn đầy, bừng bừng nhảy lên, như là một ma thần sống lại, phóng xuất ra khí cơ cường đại của mình, tiến hành uy hiếp, lập tức khiến ma chủ cả kinh. Cùng lúc đó, đám 12 thánh giả lòng mã cũng đều tự phát ra huyết khí ngập trời, áp chế tới phía trước. Ma chủ biết đã đát trúng thiết bản, đụng phải một đám thí luyện giả cường đại. Hóa đạo! Bàng Bác rống to, tiếp tục vận dụng bột trảm trong yêu đế cửu trảm. Lần này ma chủ lập tức biến sắc. Loại lực lượng hóa đạo này, ai ai cũng đều sợ hãi. Nó lập tức lui về phía sau, không dám tranh phong. Đồng loạt lên đi, đối phó với loại cổ thú cao hơn chúng ta mấy tiểu cảnh giới. Có hy vọng là trở thành đại thánh này, không có gì phải cách sáo cả, trực tiếp xuống lại đánh chết nó đi. Lòng mã thực là vô sỉ hù lên, kêu gọi đám hoàng kim sư tử, cửu vĩnh ngạc long cùng xông lên trợ giúp cho Bàng Bác. Đây là một hồi hỗn chiến đáng sợ. Bàng Bác và 12 thánh giả đồng loạt ra tay, công kích con sinh vật cổ cường đại này. Huyết khí cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt, cả thiên địa đều bị xé rách. Diệp Phàm cũng từng ra tay, nhưng chỉ tung ra một quyền cực kỳ cuồng bá, đánh gãy đoạn 8 cái chân ma chủ, rồi sau đó lui ra phía sau, bởi vì đại cục đã định rồi. Một trảm hóa đạo cuối cùng của Bàng Bác đánh trúng ma chủ, làm cho con ma chủ rơi vào nguy cơ trầm trọng, phải phát ra lực lượng bất hủ để đối kháng với kiếp nạn hóa đạo. Mà đúng lúc này, đám lòng mã cùng tiến lên, dĩ nhiên chiếm ưu thế áp đảo. Không thể không nói, con ma chủ này cực kỳ khủng bố. Mới giao phòng một lát thôi, đã đánh cho Bàng Bác bị thương, làm cho hắn phun ra hai búng máu lớn, phải vận chuyển bí quyết chữ giả mới có thể khôi phục lại. Ầm một tiếng, cuối cùng con ma chủ to lớn phải ngã xuống trong vũ trụ, huyết khí khổng lồ của nó lập tức bị đám hoàng kim sư tử, thiên hạt chia nhau sạch sẽ. Loại máu này có chỗ dùng, không được nuốt hết. Diệp Phàm nhắc nhở ngay. Bàng Bác lòng mã ra tay dò xét nguyên thần của nó, phát hiện một sự thực kinh người. Không ngờ, nó lại giết chết hai vị chí tôn trẻ tuổi của chủng tộc cường thế. Điều này thật đáng sợ. Quả thực là cường đại, khó trách khủng bố đến như vậy. Đáng tiếc, nó đụng phải đám người Diệp Phàm, chú định phải bị kịch. Hai vị chí tôn trẻ tuổi cộng thêm 12 thánh giả hợp cùng một chỗ. Có mấy người có thể tranh phòng chứ? Không chỉ có thí luyện giả mạnh nhất của các tộc, chính là một sinh vật, vật vũ trụ, cường đại. Cũng nghe tin mà đến, một truy đuổi sinh mệnh cổ thụ. Ô, nó chính mắt nhìn thấy một chỗ quan tài này, bay ngang qua vòng trời cơ, tiến vào cổ lộ thần thoại ư. Bàng Bác từ trong thức hải của nó chiếm được không ít tin tức có giá trị, liền thể hiện ra một bức hình ảnh cho Diệp Phàm xem qua. Là nó, là quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, là quan tài của hư không đại đế. Diệp Phàm lập tức khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức hình ảnh này. Cuối cùng, bọn họ cùng chung sức tình luyện máu của ma chủ, tế luyện ra một khối bản mạng thần huyết cổ bằng cỡ nắm tay, sáng lóng đánh, phóng ra hào quang bất hủ. Loại máu này quả thực chí cường, tuyệt đối phù hợp yêu cầu, có thể là một trong 10 loại cổ huyết. Diệp Phàm quan sát rồi nói, không hổ là hậu duệ của ma thần thái cổ. Bàng Bác thở dài, có thể tinh luyện ra một khối cổ huyết như vậy, thật